huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 687, trễ nữa liền không còn kịp rồi. 1/5, cầu đính duyệt, cho nên nói, ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong sau đó. Coi như là có biện pháp đuổi nàng ra khỏi tới, người này cũng không có thể sống nổi. Long Du hai ngày này tới nay, ở Long Chiến trong phòng, một bên lo lắng lấy Long Chiến thân thể, còn muốn lo lắng Long Chiến cảm xúc, bởi vì Long Chiến sau khi tỉnh lại không cần thiết có thể tiếp thu ban đầu giao chuyện này. May là Long Du đọc nhiều sách vở, thế nhưng mấy ngày nay nàng đem có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Nhưng không có bất luận cái gì khả năng làm cho ban đầu giao tỉnh lại. Không nói đến ban đầu giao bị phong ở chỗ này, coi như là ban đầu giao trong cơ thể đan tâm cũng là cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Long Du thở dài một tiếng, lúc này Dương Bình đã cầm lấy mới vừa chạy đi người đã trở về. Dương Bình trực tiếp đem người nhét vào Long Du dưới chân của. Long Du hai tay khép tại trong cửa tay áo, nhàn nhạt nói, ngươi là cái gì tộc người? Long tộc, nam nhân như đinh chém sắt trực tiếp trả lời, liền hàm hồ cũng không có, nói thẳng là Long tộc. Dương Bình cùng Long Du liếc nhau, Long Du ngược lại là cảm thấy có ý, Long tộc nhân sẽ không biết nàng và Dương Bình, nếu biết người tới nơi này là hai người bọn hắn người. Tự nhiên cũng biết mình là không chạy thoát được đâu. Hơn nữa, ở trước mắt của nàng không có biện pháp dối trá. Long Du cho Dương Bình một ánh mắt. Dương Bình đem người nhấc lên khỏi mặt đất tới. Trực tiếp đang đối mặt lấy Long Du. Long Du đi tới bắt lại nam nhân cầm. Bức bách ánh mắt của hắn xem cùng với chính mình. Nam nhân nhìn một cái là Long Du lập tức liền có chút bối rối. Long Du câu môi cười, thấy nam nhân dư quang vẫn luôn nhìn phía sau ban đầu giao. Nàng mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là cái nào tộc người? Lần này, nam nhân thật là có chút do dự, thế nhưng hắn chật vật nuốt nước miếng một cái còn là nói. Long tộc, ngược lại là mạnh miệng. Long Du buông tay ra, cúi đầu khăn tay xoa xoa tay nói. Ngươi là điểu tộc nhân, ngươi, không nghĩ tới Long Du vừa mở miệng liền trực tiếp nói đúng. Thế nhưng cùng lúc đó hắn cũng nghĩ đến trước khi tới. Đã có người đã nói với hắn, gặp phải Long Du liền cái gì cũng không có thể nói. Bởi vì nói xong càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, ở Long Du trước mặt là không thể nói láo. Bất kể là loại nào lời nói dối, đều sẽ bị Long Du mắt nhìn ra. Nam nhân bật thốt lên mà ra nói một cái ngươi chữ. Ngay lập tức sẽ câm miệng. Lại đi xem nghìn năm hàn băng trong ban đầu giao. Ta không phải. Nam nhân nói. Long Du đem khăn tay vứt trên mặt đất. Đi tới ban đầu giao bên người. Vừa nhìn ban đầu giao vừa nói. Đây là các ngươi trưởng công chúa. Ngươi sẽ chạy đến nơi này xem tình huống cũng là nên. Ngươi nói lời nói thật ta có thể thả ngươi trở về điểu tộc. Tuy là Long tộc toàn diện phong bế, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được. Vẫn sẽ có một ít tiểu nhân lỗ thủng, thị vệ của bọn hắn không thể phát hiện, để cho người khác lén đi tiến đến là rất bình thường. Long Du ngụ ý chính là, nói thật có thể thả ngươi ly khai. Nam nhân này ánh mắt chuyển động. Suy nghĩ một hồi mới thấp nói, ta là điểu tộc, ta chỉ là tới nhìn trưởng công chúa tình huống. Người nào phái ngươi tới? Long Du lại hỏi, không có ai, ta là tự mình tiến tới kiểm tra trưởng công chúa tình huống. Ta vẫn đều là phụ trách trưởng công chúa thị vệ bên người. Cho nên trưởng công chúa xảy ra chuyện ta cực kỳ lo lắng. Liền len lén chạy vào kiểm tra. Nghe được thanh âm liền đi nhanh lên, không nghĩ tới là đại tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân. Nghe ngược lại là không có vấn đề gì, nam nhân này chắc là thâm tư thục lự sau đó cảm thấy nói như vậy không có vấn đề. mới có thể trả lời. Long Du gật đầu, đối với Dương Bình khoát khoát tay, tìm người dẫn đi, nhốt vào trong địa lao, cùng người của ma tộc một khối dụng hình, lúc nào bằng lòng nói thật, tới tìm ta. Long Du mặt không thay đổi đối với Dương Bình nói. Dương Bình thổi huýt sáo, lập tức liền có thị vệ tiến đến, vẫn luôn ở bên ngoài coi chừng thị vệ chút nào không có phát hiện Long Du cùng Dương Bình tới. Lúc này thấy bên cạnh của bọn hắn còn quỳ một người, đều bất minh sở dĩ, đây là xuyên thấu qua xuyên thấu vào, nhốt vào địa lao cùng người của ma tộc một khối dụng hình. Bằng lòng nói thật mới thôi, Dương Bình nói, bọn thị vệ muốn đem người mang đi. Long Du rồi lại mở miệng nói, khác không cần hỏi, ta đã biết là điểu tộc người, chỉ hỏi hắn người phía sau là ai, vì sao tới nơi này xem ban đầu giao tỉ tỉ, hơn nữa không cho phép chết, nếu như chết, bắt các ngươi là hỏi, là, vài cái thị vệ mang người xuống phía dưới. Dương Bình đã thật lâu không thấy được Long Du nghiêm túc như vậy muốn thẩm vấn một người, nhưng lại không phải tự mình đến thẩm vấn, kỳ thực muốn biết lời nói thật lời nói, chỉ cần Long Du hỏi vài câu có thể, thế nhưng Long Du lại làm cho địa lao nhân tới thẩm vấn. Dương Bình không biết vì sao, Long Du nói, Dương Bình, ta thấy ban đầu giao tỉ tỉ cái dạng này tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm. Thế nhưng ta cũng biết, biểu ca sau khi tỉnh lại biết càng thêm khó chịu. Dương Bình thở dài một tiếng, Long Chiến sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ban đầu giao. Thế nhưng tình huống này, liền ngươi cũng không có biện pháp, cũng không biết Long Chiến biết làm như thế nào, cho nên ta mới lo lắng. Chúng ta rời đi Tịch Dương Trấn thời điểm ta đã cảm thấy là lạ. Nếu là có người xông vào khách sạn, trực tiếp mang đi ban đầu giao thì tốt rồi. Vậy vì sao réo rắt bị đả thương? Ngược lại sơ tinh tỉnh đâu? Long Du đem nghi vấn nói ra. Nàng nhìn Dương Bình nói, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này cùng sơ tinh cởi không ra quan hệ. Từ vừa mới bắt đầu, Long Du vẫn đều ở đây nói, người của ma tộc không có bất kỳ động tác, vì sao hết lần này tới lần khác sơ tinh bị thương, vẫn còn đều ở trong hôn mê, réo rắt bang sơ tinh trị liệu, cho nên chỉ có thể ở điều tộc chú đóng khách điếm, chịu đến ban đầu giao bảo hộ. Lúc đó Long Du cũng nghe nói, ban đầu giao trúng độc cũng là bởi vì phải bảo vệ sơ tinh. Ngoài cửa sổ người bắn tên tiến đến muốn ám sát người là nằm ở trên giường sơ tinh. Vậy bên ngoài người của ma tộc lại làm sao biết sơ tinh là nằm ở trên giường cái nào vị trí? Ở khách điếm nhân đều bị ban đầu giao giết, không ai chạy đi có thể cùng người bên ngoài nói. Bọn họ đến tột cùng là làm sao mà biết được ngụy sơ tinh bị thương quá sớm, tỉnh lại quá xảo hợp. Dường như tất cả thời gian đều là trải qua xảo diệu an bài. Mà bên trong khách sạn sự tình trừ cái này hai người, sao tốt, bên ngoài cũng chỉ có réo rắt một người là người biết rõ tình hình. Hết lần này tới lần khác réo rắt lại bị thương, cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Có phải hay không là bởi vì réo rắt nhìn thấy gì? Nghe được Long Du nói như vậy, Dương Bình cũng hiểu được có đạo lý, không bằng ta đi miêu tộc một chuyến nhìn tình huống. Dương Bình hỏi, bởi vì, này một lần ma tộc dung chuyển bên ngoài đang loạn rất. Ma tộc bên trong còn sót lại sĩ binh cũng bắt đầu tùy ý sát hại tản mạn khắp nơi bên ngoài tiên giới mọi người, khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng, căn bản cũng không dám ly khai tộc quần. Réo rắt đã là miêu tộc bác sĩ giỏi nhất. Nhưng là bây giờ tình huống của nàng, nhưng không ai có thể giúp nàng. Long Du suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên cầm lấy Dương Bình cánh tay nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ta cùng đi với ngươi. Nàng dường như nghĩ đến cái gì giống nhau. Dương Bình lại nói, ngươi đã lâu như vậy không có nghỉ ngơi thật tốt, ngươi lại theo ta đi, thân thể nhịn không được, trễ chút nữa liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.